Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thế nào nhỉ? Hơi hồi hộp. Doãn Thường lăng ngoái ra sau nhìn theo chiếc ô tô màu trắng qua cửa sổ hàng ghế sau. Bóng người trong đó rất mờ. Cậu cầm điện thoại chọc như điên. Cô vợ nhỏ của Vũ Thanh. Làm sao đây? Tại sao lại ăn cơm cùng nhau? Chồng của Thường Lăng, có thể là định chính thức ra mắt thông gia chăng? Móc lửng chấm, cô vợ nhỏ của Vũ Thanh. Vớ vẩn, sao thế được? Chồng của Thường Lăng, em hồi hộp à? Cô vợ nhỏ của Vũ Thanh, sao em lại hồi hộp? Ông đây chẳng hồi hộp chút nào hết. Móc lửng, cô vợ nhỏ của Vũ Thanh. Chửi thề, JPG, chồng của Thường Lăng, anh hồi hộp quá. Mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều, ngộ nhỡ cô chú không ủng hộ thì sao? Móc lửng chấm, Doãn Thường Lăng quay đầu ngồi ngay ngắn, đờ đẫn nhìn tin nhắn Bách Vũ Thanh gửi cho mình. Hơi ngây người, cậu bỗng bật cười, bắt đầu gõ, cô vợ nhỏ của Vũ Thanh. Em đi cùng anh, chỉ cần anh không phụ em. Móc lửng chấm, nói đến cùng, từ đầu đến cuối cậu chưa bao giờ thay đổi. Cách chương.